Kiếp Thiên Vận, chương 989, Uể Oải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, kia âm dương quái khí. Tiểu quỷ a, đương nhiên là ta giết. Có bản lĩnh liền đến giết ta. Chấm, Hạng Lam ôm tràn đầy máu tươi bả vai, niệm hai ba câu chú ngữ, máu đen mới dừng, sau đó lấy ra một mặt bảng hiệu kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm máu. Chỉ một thoáng mây đen cuồn cuộn, đem hắn cả người bao phủ vào tầng mây bên trong. Vậy thì chết đi, ngọc diện nữ từ tuổi chừng 30, một thân Bắc Cực tiên môn phục sức, không hề nghi ngờ tất nhiên tới đến Lôi Đình Hải, nàng dứt lời, ngồi yên bãi xuống, vụt một tiếng liền phóng ra kiếm hoàn bạch quang, chỉ nghe được sắt thép va chạm, sau đó Hạng Lam hồn thể liền theo trong mây đen chạy như điên mà ra, hiển nhiên hắn đã cho chính hắn từ bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm một cái địa tiên từ bỏ chính mình thân thể, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Trải qua ai không phải vất vả tu luyện mới đến ý thành địa tiên. Có thậm chí thà rằng bỏ mình đều không bỏ này phó thể xác, nhưng bây giờ không cộng đồng sẽ chết. Cho nên không phải do Hạng Lam. Hạng Lam vốn dĩ đã trọng thương, ăn bí dược mới đến lấy duy trì cường độ thân thể, cho nên hiện tại bị thương phía dưới, liền chủ động gánh tội, chuẩn bị gián tiếp cứu nấu phượng trễ, mà chính mình lấy hồn thể thoát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồn phi phách tán, ngọc diện nữ từ tay áo từ hất lên, một trận màu trắng gió rất nhanh liền đem ma khí quét đến không còn một mảnh. Kế tiếp, nàng kiếm hoàn lần nữa bay lên, bay thẳng Hạng Lam ma hồn. Ma tu cùng giống nhau địa tiên khác biệt, bản thân liền là lấy ma khí rèn luyện qua, còn có bí thuật để mà ma hồn xuất thể. Vừa rồi Hạng Lam chính là ôm ý tưởng này mới thoát ra đi, phi kiếm vừa đến, hắn lập tức đánh ra một đoàn quỷ dị ma khí, một chút liền đã cách trở kiếm hoàn công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, chỉ là thất tinh cảnh, cũng dám ở ta Tả Thanh Huyền trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Ngọc diện nữ tử không khỏi miệng thơm hé mở, niệm hai câu chú ngữ, bỗng nhiên bạch quang bỗng nhiên mãnh biến lớn, ông một tiếng đột phá trở ngại mây đen, hướng về Hạng Lam quấy đi. Hạng Lam mất hết can đảm, hồn thể gào thét một tiếng, điên cuồng phóng tới Tả Thanh Huyền, cho dù phi kiếm ra thân tự hồ hắn cũng không cần thiết, tại kiếm bát quái trước mặt cũng nhiều nhất bất quá chết một lần mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng đạo hữu, ta nấu phượng đến chậm giúp ngươi. Ngao Phượng chỉ khẽ quát một tiếng, cái đuôi buông ra, chúng ta cho chính mình muội muội Ngao Phượng Hà ra hiệu, cái ánh mắt toàn bộ thân thể liền hóa thành yêu quang nhào về phía kiếm quang. Huynh muội chi gian đương nhiên là tâm hữu linh tê, Ngao Phượng Hà tại chỗ lôi kéo ta, lại chạy vội hướng về phía Hà Nại Thiên bên kia. Một cái kéo lấy bị thương Hà Nại Thiên, chạy như điên tại dẫn Phượng Trấn bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Phượng chỉ muốn quay đầu cứu người, đương nhiên đã có thượng sách, cái kia thanh vừa rồi liền hấp thu cam tử dương hồn lực thiểm quang cây châm lúc này cho hắn đem ra, nhẹ nhàng hướng mặt trước một đưa, nháy mắt bên trong, bài sơn đào hải đồng dạng châm ảnh đầy trời đều là, đi theo người thân bên trên đổ xuống một mảng lớn cây cụ ấu giống nhau khủng bố. Kia Tả Thanh Huyền vốn dĩ bình tĩnh nguyệt mi. Lúc này cũng cơ hồ bắt đầu dựng ngược lên, miệng bên trong động hạ tay bên trên một phen, một mặt tiểu kỳ liền xuất hiện tại tay bên trong. Nàng mở ra miệng thơm, một ngụm tinh huyết phun ra, lây dính đến lá cờ nhỏ đều là. Phải biết, đây chính là bát quái cảnh tu sĩ tinh huyết, huyết thủy nhuộm đỏ tiểu kỳ kia lá cờ lại đón gió phấp phới, khoảnh khắc bên trong cuồng phong thổi lên, cây châm cảnh tương phá hủy, không có một cái ghim trúng nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Phượng chỉ mặt lộ vẻ đau thương, bất quá vẫn không có ý định từ bỏ cứu Hạng Lam, hắn lấy ra một cái kéo, đem chính mình tráng kiện nhất thứ 7 điều cái đuôi ôm ở trong tay, sau đó cắn răng một cái, đem phía trước nhất kia túm tuyết mau cắt đi, sau đó ném bầu trời, niệm lên chú ngữ. Không trung bên trong, lồng vũ lập tức đón gió phiêu đãng, mà Ngao Phượng chỉ kia như bạch ngọc tay hướng phía trước một mặt, lập tức màu trắng sương mù hạ từng cái tiểu hồ ly theo lồng vũ bên trong huyễn hóa mà ra, chen lấn chung quanh khắp nơi đều là, líu díu quá khứ Tả Thanh Huyền đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao Phượng chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hạng Lam. Hạng đạo hữu, giữ lại núi xanh tại, dù là không củi đốt, hiện giờ không đi, chờ đến khi nào? Ngao đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hạng Lam lập tức quay người thoát đi tốc độ cực nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có phải hay không cảm thấy ta Lôi Đình Hải kiếm bát quái đều là phế vật? các ngươi trưởng môn cũng không dám xem thường ta Tả Thanh Huyền, các ngươi lại cho rằng chính mình có thể trốn. Sao mà thật đáng buồn, Tả Thanh Huyền khóe miệng không có bất kỳ biến hóa nào, kia nhạt như khói cảm giác làm cho người ta cảm thấy lạnh tận xương tùy. Lá cờ nháy mắt bên trong biến lớn, oanh một chút liền đốt lên hết thảy hồ ly, sau đó kiếm quang lóe lên, lập tức hướng về Ngao Phượng Trì đâm vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng Lam vừa thấy này tình hình, cười khổ một tiếng, đi mà quay lại, lúc này, hắn hồn thể đột nhiên hắc quang đại phóng. Ngao đạo hữu, mặc dù là minh hữu, nhưng cuối cùng chính mình mạng quan trọng chút, cho nên ngươi không cần làm đến tình trạng như thế, nếu là ngươi cảm thấy thua thiệt ta, liền giúp ta sư điệt thoát đi được rồi, a, còn có ta sư muội cùng ta tình đầu ý hợp, thay ta truyền cáo nàng một tiếng, ta cùng nàng nếu có kiếp sau, vẫn nguyện cùng nàng song túc song phi. Hạng đạo hữu, mời, Ngao Phượng Trì còn chưa nói xong, Hạng Lam liền giống giận xông về Tả Thanh Huyền, sau đó, một tiếng ầm vang. Cự đại nổ tung về sau, đem tổ sư ra nhà gần đây mặt đất tất cả đều di thành đất bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh tất cả đều là khói mù màu vàng, không biết Tả Thanh Huyền còn có hay không còn sống, có thể hay không cấp nổ tung nổ thành mảnh vỡ, mà Ngao Phượng Trì có hay không thoát đi. Ta trong lòng đổ đắc hoảng, một khi thành tiên thế mà đến sau đó quả thật không biết là phúc hay là họa. Là tốt là xấu, nếu như ở nhân gian song túc song phi sống trăm tuổi, không tốt sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy vào dẫn phượng trấn phố lớn ngõ nhỏ, Hà Nại Thiên trọng trọng thở dài, khóe mắt rưng rưng nhưng không có rơi xuống. Hạng Lam sư thúc, vẫn lạc ta sớm biết hắn sẽ dẫn bảo chính mình hồn thể. Ai, hạng tiền bối còn có cái sư muội chúng ta. Ai, Ngao Phượng Hà đối với cảm tình sự tình có thể nói mẫn cảm, liền thán hai tiếng, sửa sang lại cảm xúc mới nói. Thật không biết nên nói cái gì, lần này ra tới, hạng tiền bối thế mà vẫn lạc trở về chúng ta nhưng bàn giao thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghịch thiên tu hành, không tiến tắc thối, không phi thăng chính là vẫn lạc tình hình thực tế đã nói, chúng ta vẫn là trước tiên nghĩ làm sao bây giờ được rồi, hạng sư thúc cho chúng ta tranh thủ thời gian, ngạo tiền bối nhất định sẽ tránh họa thành công. Hà Nại Thiên không hổ là thất tinh cảnh trấn sơn tiên, tinh thần cường đại viễn siêu thường nhân. Không sai, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Trước tìm mặt khác tiền bối. Ngao Phượng Hà hỏi, nàng kỳ thật lo lắng chính mình huynh trưởng nấu phượng trễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư thúc kia kim tiên quan tài bản cuối cùng rơi xuống trong tay ai? Chúng ta chẳng lẽ không nhìn tới xem, đây là trọng trấn sơn môn trọng khí, không thể rơi vào tay địch. Ta mặc dù tâm tình bởi vì vừa rồi tao ngộ lặp đi lặp lại, nhưng vẫn là đem sự tình nói trở về nguyên lai trục tâm, chuyện này theo lý thường hẳn là trọng yếu nhất. Không nói ta còn quên kia quan tài bản đằng sau còn tranh đoạt một phen, bất quá một cái lôi đình hài lão quái bỗng nhiên liền đến, đem quan tài bản cướp đến tay về sau cho trường tôn đức lệnh cưỡng chế làm này đưa về lôi đình hài, trường tôn đức bởi vậy thoát ly chiến trường, đắc chí vừa lòng mà về. Nói lên việc này, Hà Nại Thiên nghiến răng nghiến lợi, này đối thủ cũ thế mà bắt được quan tài bản, về sau bằng vào thuốc cùng quan tài bản thế tất nắm giữ một giới tiểu khí vận, phục hưng sơn môn ngay trong tầm tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ không ra chúng ta như thế vận mệnh nhiều thăng trầm, đúng rồi, hạ đạo hữu, người kia mấy chục cân phượng kim thạch đâu? Nấu Phượng Hà nghe được phượng kim thạch lập tức hỏi. Đã để đưa ma quỷ cõng về thiên nhất đạo, chuyện này theo phá trận sau ta liền đốt phù truyền lệnh. Ta giải thích nói, làm cái đưa ma quỷ tặng đồ chính là khu quỷ xoa đẩy, trước kia ta liền dùng thuần thục hiện tại cũng không ngoại lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy là tốt rồi, cũng không phải bị bại quá thảm. Ngao Phượng Hà cười nói, nhưng chợt thấy Hà Nại Thiên mặt ủ mày trao, nàng lúc này khởi. Làm sao vậy, chẳng lẽ Hà đạo hữu không cao hứng? Hà Nại Thiên thoảng qua thần đến, nói. Không phải, ta chợt nhớ tới, vừa rồi nhưng còn có một cái thất tinh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như gọi là Mã Hưng Vượng, cái này người mặc dù bị thương, nhưng cũng không thể khinh thường, chúng ta trốn ở chỗ này thương lượng, chỉ sợ cũng là không ổn, vẫn là nắm chặt thời gian rời đi đi, trước mắt lôi đình hải dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta chỉ có cùng các trưởng bối hội tụ, lại đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra mới được, tỷ như hạ sư điệt bà ngoại, cũng chính là thầy ta mẫu sự tình, nhất định phải bẩm báo sơn ngoại sơn tiền bối rõ ràng, không thể để cho kia tổ lão quái nhẹ nhõm như ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. không sai, nhất định phải liên hệ đến bọn họ, nói hiện tại phía Bắc chúng ta khẳng định không thể đi, trước đó mèo mun lớn đào ra cái hố to, đem dân chấn đều chôn xuống mặt đi, hiện tại thật không biết cái gì tình huống, mèo đen không thấy, liền chấn trưởng bọn họ đều không thấy. Ngao Phượng Hà như có điều suy nghĩ, sau đó nói. Chúng ta Tiên Sơn giao trì tại phía Tây, các ngươi Sơn ngoại Sơn đại bộ đội theo Nam Bộ đến, hẳn là cũng không sai biệt lắm cùng chúng ta hội hợp, nếu không chúng ta trước đi phía Tây như thế nào? Hà đạo hữu, đi thôi, trước đi tìm đại bộ đội, sư điệt ngươi bây giờ có tính toán gì? Hà Nại Thiên hỏi ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn đi phía Bắc bí cảnh tìm bà ngoại, bất quá lão quái hiện tại cũng ở bên kia, bà ngoại khí tức nhưng không có xuất hiện, sư thúc có đề nghị gì? Ta hỏi tới, cùng chúng ta đi trước, không phải dễ dàng xảy ra chuyện. Hà Nại Thiên vỗ vỗ ta bả vai, không nói lời gì đứng lên, chuẩn bị rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mới vừa dậy muốn vận chuyển tiên lực, sau đó hướng phía Tây đi thời điểm tiên lực cũng đồng thời phát hiện xung quanh hoàn cảnh, Hà Nại Thiên sắc mặt uể oải nói. Không tốt chúng ta, giống như cấp mấy cái lão quái bao vây, ta cùng Ngao Phượng Hà sững sờ tại đương trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.